Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1068. Tần Cung Nhân Đức, tác giả, Phượng Si, vẫn là ta đến đây đi. Ta đem này đó địa ngục chi hỏa thu đi. Này có vấn đề sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Thu đi, cái này tự nhiên không có vấn đề. Nếu có thể thu đi nói. Đối U Minh giới cũng không có cái gì chỗ hỏng. Chỉ là U Minh giới địa tâm dưới tất cả đều là địa ngục chi hỏa. Sao có thể toàn bộ thu đi sao? Ngoặc kép, Diêm La Vương mở miệng nói. Mang ta đi nhìn xem. Tần Cung không hề vô nghĩa. Rốt cuộc tiểu nghịch chỉ sợ lập tức liền phải ở vân hư thế giới về vân đế quốc sinh ra. Nhưng U Minh giới kiếp nạn rốt cuộc nhân hắn dựng lên. Hắn không thể ích kỷ đến mặc kệ trình độ. Hảo, Diêm La Vương đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Cùng Tần Cung trực tiếp hướng về U Minh giới mặt bắc bay đi. Huyết bát quái từ U Minh đại địa thâm nhập lao ra là lúc. U Minh đại địa đã tan vỡ mở ra. Hiện giờ cái này đất nứt còn ở tiếp tục trước kéo dài. Mà địa ngục chi hỏa tự ngầm không ngừng bốc lên ra tới. Đốt cháy hết thảy sinh mệnh. U Minh giới minh dân cùng cái khác sinh vật đã tử thương thảm trọng. Đương Tần Cung cùng Diêm La Vương đi vào đất nứt cuối khi. Đại địa dấu vết đã tự minh đều hướng bắc kéo dài ra tám hơn trăm dặm. Minh đều phế tích lấy bắc một mảnh ánh lửa. Lúc này, Tần Cung thân hình chợt lóe, trực tiếp tự đất nứt chui vào U Minh giới địa tâm chỗ sâu trong. Muốn hoàn toàn diệt sạch trận này địa ngục chi hỏa. Chỉ có thể tự ngọn nguồn bắt đầu. Đem địa ngục chi hỏa toàn bộ thu đi. U Minh thế giới đại địa dưới. Quả nhiên là một mảnh luyện ngục địa hỏa thế giới. Nơi nơi đều bị ngọn lửa tràn ngập. Nơi này địa ngục chi hỏa cùng vong linh thế giới địa ngục chi hỏa cơ hồ đồng tông cùng nguyên. Có thể đốt cháy hết mọi thứ vong linh linh hồn. Bất quá, U Minh thế giới ngầm địa ngục hỏa chi lại muốn so vong linh thế giới địa ngục chi hỏa tinh thuần. Cùng cường đại, cấp bậc cao hơn mấy lần không ngừng. Tần Cung vốn là chơi hỏa tổ tông. Liền này ở hỏa thượng tạo nghệ. Đã xa xa mà vượt qua toại nhân thị rất nhiều. Ở hắn nghĩ đến, thu U Minh địa ngục chi hỏa. Cũng chính là vừa đi một quá sự tình. Đơn giản đến không thể lại đơn giản. Nhưng sự tình hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước ở ngoài. Đầu tiên, U Minh giới ngầm chính là một cái địa ngục chi hỏa thế giới. Địa ngục chi hỏa tràn ngập toàn bộ U Minh thế giới ngầm. Tiếp theo, U Minh thế giới địa ngục chi hỏa cấp bậc quá cao. Xa xa mà vong linh thế giới hỏa ngục hắc diễm có khả năng bằng được. Nếu đem vong linh thế giới hỏa ngục hắc diễm so sánh trở thành sông nước nói. Kia U Minh địa ngục chi hỏa chính là rộng lớn mạnh mẽ biển rộng. Căn bản vô cái so pháp. Cứ như vậy. Tần Cung tiến vào U Minh thế giới ngầm địa ngục chi hỏa trung tâm chỗ khi. Hắn nháy mắt cảm giác được lớn lao áp lực. Tuy rằng chính mình hoàn toàn có thể đem U Minh thế giới địa ngục chi hỏa hoàn toàn thu. Nhưng này lại yêu cầu đại lượng thời gian. Đều không phải là một lần là xong sự tình. Hiện tại Tần Cung vội vã thái thúc tiểu nghịch sinh ra sự. Hắn muốn chạy trở về chờ tiểu nghịch sinh ra. Nhưng nếu hắn vì chính mình tư lợi đi luôn nói, kia địa ngục chi hỏa cuối cùng liền đem U Minh giới sinh linh toàn bộ hủy diệt. Lựa chọn có khi là thống khổ nhất sự tình, nhưng Tần Cung sở dĩ bị người coi là đại đức người. Nguyên nhân liền ở hắn có được một viên cổ nhân nhân chi tâm. Bởi vậy, ở tư tình cùng đại nghĩa trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn đại nghĩa. Hắn bắt đầu dưới mặt đất bế quan. Thu U Minh thế giới địa ngục chi phát hỏa. Bất quá, vì có thể làm mà làm chính mình mau chóng hoàn thành cái này công tác. Đồng thời cũng cấp 3000 hỏa ngục chi lang một cái tiến hóa cơ hội. Tần Cung trực tiếp đem bọn họ cấp phóng ra. 3000 hỏa ngục chi lang ở hỏa ngục lang vương xuất lĩnh dưới tiến vào U Minh địa ngục hỏa thế. Giới sau, nháy mắt hưng phấn lên. Chúng nó vốn là ở địa ngục ngục hỏa bên trong mà sinh hắc ám sinh vật. Hiện giờ có như thế cao cấp địa ngục chi hỏa. Viêm ngục chi lang nháy mắt chui vào hỏa thế giới bên trong. Bắt đầu một mình tu luyện đi. Mà Tần Cung cũng bắt đầu giành giật từng giây. tưởng mau chóng giải trừ U Minh giới kiếp nạn. Chỉ cần kiếp nạn một giải trừ, hắn lập tức phản hồi vân hư thế giới. Khả nhân tính không bằng thiên tính. Chính là bởi vì nơi này U Minh địa ngục chi hỏa cấp bậc quá cao. Kế tiếp hết thảy liền đều không hề là Tần Cung có khả năng khống chế được. Đương toại nhân ly hỏa quyết toàn lực phát động. Rộng lượng địa ngục chi hỏa tiến vào Tần Cung thân thể bên trong sau. Lúc đầu, hết thảy đều thực bình thường. Nhưng dần dần, Tần Cung trong cơ thể Lam Diễm liền có cảnh giác. Bắt đầu không an phận lên. Nhưng Tần Cung cũng không có lại không có để ở trong lòng. Rốt cuộc U Minh địa ngục chi hỏa cùng vong linh hỏa ngục chi hỏa là đồng tông cùng nguyên chi hỏa. Chỉ là cấp bậc cao đến dọa người thôi. Hắn tin tưởng, hai hỏa có thể cuối cùng dung hợp ở bên nhau. Bởi vậy, hắn bắt đầu toàn bộ cắn nuốt U Minh địa ngục chi hỏa. U Minh thế giới không thể nói không lớn. U Minh thế giới toàn bộ thế giới chi hỏa không thể nói không nhiều lắm. Số lượng chi cự, lại há ngăn là vong linh thế giới hỏa ngục chung trăm ngàn vạn lần đâu. Cứ như vậy, Tần Cung bắt đầu rồi điên cuồng mà cắn nuốt địa ngục chi hỏa. Bất quá hai loại hỏa dung hợp, trước giải quyết U Minh thế giới hạo kiếp lại nói. Bởi vậy, khắp thế giới địa ngục chi hỏa cũng ở rộng lượng biến mất. Phía trước phía sau, chỉ một tháng thời gian trôi qua. U Minh thế giới trên mặt đất địa ngục chi hỏa liền lui trở lại vong linh thế giới ngầm. Lúc sau, làm ba vị U Minh vương không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Vỡ ra đại địa bắt đầu thong thả mà thu nạp khép lại. Cuối cùng, bị huyết bát quái phá vỡ U Minh đại địa toàn bộ bị chữa trị như lúc ban đầu. Nhưng Tần Cung nhưng vẫn không có ra tới. Lúc này, Tần Cung tiến vào ngầm địa ngục chi hỏa chung đã gần một năm thời gian. U Minh giới Tam Vương cùng Luân Hồi Phu Nhân gấp đến độ không được. Bọn họ đảo không phải lo lắng Tần Cung an nguy, mà là ở lo lắng Thái Thúc tiểu nghịch sự tình. Làm sao bây giờ? Địa ngục chi hỏa quá khủng bố. Căn bản là không phải chúng ta vong linh thân thể có thể đụng vào. Chúng ta vô pháp tiến vào đánh thức Tần Cung tiên sinh. Mà ấn thời gian tới tính, Thái Thúc tiểu nghịch hiện giờ đã sinh ra hơn nửa năm. Nếu Thái Thúc tiểu nghịch lại xảy ra chuyện, chỉ sợ Tần Cung tiên sinh là không tha cho chúng ta. Luân Hồi Vương mở miệng nói. Không cần lo lắng, người không phải nói Thái Thúc tiểu nghịch sinh ra lúc sau. Sẽ bị một cái đại quý nhân cấp ôm đi sao? Lúc ấy ngươi suy đoán cái kia đại quý nhân chính là Tần Cung. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia đại quý nhân đều không phải là Tần Cung tiên sinh. Mà là có khác một thân. Người có thể khống chế luân hồi chi luân, lại không cách nào khống chế vận mệnh chi luân. Không chỉ có là ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể khống chế vận mệnh hướng đi. Mà thông qua Tần Cung tiên sinh cầu Diêm La Vương cùng cam nguyện cứu trợ U Minh thế giới hoạt động. Hành động này đã chứng minh rồi hắn là một cái đại đức người. U Minh địa ngục chi hỏa nhưng đốt sạch hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Càng có thể lệnh hồn phách hôi phi yên diệt. Tần Cung tiên sinh có thể xả thân cứu U Minh. Lấy thân chấn địa hòa. Này phân đại công đức chính là vô lượng. Nếu ta suy đoán đến không tồi nói. Chỉ sợ Tần Cung tiên sinh rốt cuộc đi không ra U Minh địa hòa thế giới. Hắn đối U Minh thế giới này phân đại công đức. Chúng ta chỉ sợ báo đáp không được. Lúc này, Luân Hồi Phu Nhân mở miệng nói. Nghe xong Luân Hồi Phu Nhân nói sau, ba vị U Minh Vương nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, Diêm La Vương vẻ mặt trịnh trọng hỏi. U Minh Phu Nhân, chúng ta có thể vì Tần Cung tiên sinh làm những gì đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.